Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 919, Hắc ám nghị hội. Gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ theo tất cả thân ở tha hương nơi đất khách quê người những đồng bào nói câu nào. Lâm Hoan đối mặt ống kính, thở sâu sau chậm rãi nói ra, tổ quốc của chúng ta khả năng không phải cường đại nhất. Trên người nàng khả năng có dạng này hoặc dạng kia khuyết điểm. Nhưng là, nói đến đây, Lâm Hoan cố ý dừng lại, sau đó mới nói ra, tổ quốc của chúng ta tuyệt đối là quan tâm nhất mỗi một cái tại hải ngoại công dân thân người an toàn quốc gia. Điểm này nước Mỹ không so được, Đại Anh không so được, Nhật Bản, Nam Hàn Quốc càng so không được, đó cũng không phải ta không có chút nào chứng cứ xác thực nói lung tung. Kết, hợp trước đó mấy lần rút lui. Kiểu hành động, mọi người liền có thể đầy đủ nhận thức đến điểm này. Có quốc gia nào có thể trên mặt đất chấn phát sinh về sau? Trước tiên bao xuống nơi đó tất cả máy bay, đem ngưng lại tại chấn khu bổn quốc công dân cứu ra. Có quốc gia nào có thể đem quân hạm lái đến chiến loạn quốc gia bến cảng? Đem ngưng lại ở nơi đó bổn quốc công dân tiếp về nhà. Lại có quốc gia nào? Làm bổn quốc công dân tại tha hương nơi đất khách quê người tao ngộ nguy hiểm về sau. Nơi đó đại sứ quán biết trước tiên tham gia, Lâm Hoan tầm mắt từ tất cả mọi người ở đây trên mặt nhất nhất đảo qua. Sau đó giống to, chỉ có Hoa Hạ, Lâm Hoan một tiếng này giống đinh tai nhức óc, để ở đây ký giả truyền thông. Trước máy truyền hình Hoa Hạ người xem tất cả đều dâng lên một loại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Sở dĩ, các vị những đồng bào, vô luận ngươi tại tha hương nơi đất khách quê người gặp dạng gì khó khăn đều không cần nhụt chí. Bởi vì các ngươi phía sau có một cái thời khắc quan tâm ngươi an nguy cường đại tổ quốc. Lại nói của ta xong, cảm ơn mọi người, nói xong Lâm Hoan liền cấp Tôn Hiểu Nguyệt sứ giả cái ánh mắt. Tiếp lấy quay người liền đi, bởi vì Lâm Hoan vừa rồi một phen. Tất cả mọi người còn ở vào cảm xúc mênh mông trong rung động. Sở dĩ ngay từ đầu Lâm Hoan đột nhiên rời đi cũng không gây nên chú ý. Nhưng là rất nhanh Tống Khanh liền phát hiện hắn rời đi. Hắn đầu tiên là cưỡng ép chấn định đổi ống kính nói ra. Vừa rồi Lâm cảnh quan thật rất để cho ta cảm động. Chính là bởi vì có Lâm cảnh quan dạng này cảnh sát. Quân nhân ở sau lưng yên lặng kính dâng. Chúng ta mới có hiện tại an bình thịnh thế. Ta vẻn vẹn đại biểu tất cả được cứu ra 137 vị đồng bào. Lần nữa hướng Lâm cảnh quan, Tôn cảnh quan cùng với khác tiến đến vịnh Aden anh hùng. Gửi tới lấy sung cao nhất kính ý cùng cảm tạ. Cảm ơn mọi người xem lần này tiết mục. Sau đó để cho diễn truyền bá phòng đồng sự nhằm vào màu đen gió lốc hải tặc tổ chức thành viên đến đây Hoa Hạ tiếp nhận thẩm phán một chuyện tiến. Hành bình luận, nói xong Tống Khanh xông Trương Mãnh làm thủ thế, lần này trực tiếp tiết mục kết thúc, đem micro giao cho Trương Mãnh về sau, Tống Khanh hướng về phía chạy tới xa xa Lâm Hoan hô. Lâm cảnh quan, xin chờ một chút, Lâm Hoan cười khổ dừng bước, quay người nói ra, phải nói ta cũng nói xong, hiện tại ta muốn về công an bộ đưa tin, sở dĩ, tại hiện trường đông đảo ký giả truyền thông nhìn chăm chú. Tống Khanh một đường chạy chậm đi vào Lâm Hoan trước mặt. Nhẹ nhàng thở hào hển hỏi. Lâm cảnh quan, ta có thể mời ngươi ăn cơm không? À, Lâm Hoan sửng sốt một cái. Sau một lúc lâu hắn chỉ mình cái mũi. Kinh ngạc mà hỏi, ngươi, muốn mời ta ăn cơm? Lâm cảnh quan giống như rất kinh ngạc. Tống Khanh bị Lâm Hoan dáng vẻ làm cho tức cười. Lâm Hoan lắc đầu, ngữ khí chân thành nói ra. Nếu như Tống Tiểu Thư là muốn dùng mời ăn cơm phương thức đến cảm tạ ta cứu được ngươi nói. Thì thật rất không cần phải. Tựa như ta mới vừa nói dạng này. Ta là cảnh sát nhân dân. Bảo hộ người dân quần chúng sinh mệnh tài sản. Ngay tại Lâm Hoan lặp lại vừa rồi quan phương lời nói khách sáo lúc. Tống Khanh đột nhiên hạ giọng nói ra. Lâm tiên sinh, thì thật thân phận chân thật của ngươi cũng không phải là cảnh sát. Đúng không? Lâm Hoan đầu tiên là giật mình, tiếp tục giả bộ làm không hiểu nói ra. Tống Tiểu Thư, ta không quá rõ người ý tứ. Đi đồ minh kính bọn hắn giống như không phải cảnh sát. bọn hắn cũng đều bảo ngươi đội trưởng, sở dĩ ta mới như vậy đoán. Nói xong Tống Khanh lại giải thích nói, đương nhiên, ta như vậy hỏi cũng không có tìm tòi nghiên cứu ngươi thân phận chân thật ý tứ. Ta chỉ là muốn nói, Tống Khanh muốn nói lại thôi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngữ khí lơ lửng không cố định nói ra, Tống tiểu thư có chuyện mời nói thẳng. Tống Khanh hít sâu một hơi nói, ta nghĩ theo Lâm tiên sinh làm bằng hữu, bỏ xuống thân phận của từng người, làm thuần túy bằng hữu. Lâm Hoan trầm ngâm thật lâu, sau một lúc lâu nhoẻn miệng cười nói, tốt, ta cũng rất hy vọng có thể cùng Tống tiểu thư làm bằng hữu. Đứng sau lưng hẳn Apri Tú Mỹ hơi nhíu, tiếp lấy thừa dịp người không chú ý như thiểm điện thân thủ uốn éo Lâm Hoan sau lưng một cái. Điểm ấy tổn thương tự nhiên không cách nào cấp Lâm Hoan tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá Apri đã làm như vậy, đã nói lên hẳn ăn dấm, hắn không chỉ có chỉ là lấy chính mình làm bạn cùng cô gái nhìn. Lâm Hoan ít nhiều có chút đắc ý, chờ ngươi đưa tin xong sau. Có thể cùng ta cùng đi ăn tối sao? Tống Khanh tràn ngập chờ mong mà hỏi. Lâm Hoan suy tính một phen về sau, gật đầu nói ra, có thể. Hai người lẫn nhau lưu điện thoại về sau. Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt liền ngồi lên xe riêng chạy tới bộ công an. Đại Anh, Man Thị, William trong pháo đài cổ, một vị ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh, mặc màu nâu áo ngủ lão giả người da trắng ngay tại xem hoa hạ truyền hình quốc tế kênh trực tiếp. Mới đầu trên mặt của hắn cũng không triển lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Nhưng khi hắn nghe được Lâm Hoan cuối cùng cái kia lần đinh tai nhức óc tuyên bố về sau, lão giả này trên mặt nổi lên một tia xen lẫn khinh miệt, trào phúng cùng phẫn nộ biểu lộ. Hừ, cảnh sát, Lâm Hoan, người Hoa chính là thích nói loại này quỷ đều không tin lời nói dối. Lão giả người da trắng đóng lại TV, cười lạnh nói, Rai Hát thật sự là quá vô dụng, vậy mà chết tại một vị không có danh tiếng gì hoa hạ ngành đặc biệt thành viên trên tay. Thật sự là cho chúng ta hắc ám nghị hội mất mặt. Thông chi mết, lý, để hắn đi hoa hạ cấp Lâm Hoan một điểm cảnh cáo. Thuận tiện thay ta chuyển cáo hắn, nhất định phải làm cho Lâm Hoan tại toàn thế giới trước mặt mất một lần mặt to. Nếu có người bên ngoài ở đây, khẳng định hội cảm thấy cái này lão giả người da trắng chính là một cái bệnh tâm thần. Vậy mà đối không khí nói chuyện, nhưng là, ngay tại hắn nói xong câu đó về sau, một người mặc màu đen áo đôi tôm lão giả đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Áo đôi tôm lão giả cung kính một giọng nói vâng, chủ nhân, về sau, liền lại lần nữa biến mất tại không khí bên trong. Ngay tại lúc đó, nước Mỹ siêu thuẫn cục tổng bộ, lôi thần liệt diễm hành động tiểu đội cũng vừa xem xong hoa hạ truyền hình quốc tế kênh hiện trường trực tiếp. Lôi thần liệt diễm là siêu thuẫn cục sức chiến đấu xếp hạng top 3 hành động tiểu đội. Đội trưởng lôi thần cùng phó đội trưởng liệt diễm đều là cấp SS cường giả. Đến mức cái khác 5 tên thành viên, cũng đều là cấp S trở lên cường giả. Lôi thần liệt diễm đã từng hoàn thành qua nhiều lần lẻn vào quốc gia khác chém đầu nhiệm vụ. Tại ngành đặc biệt bên trong danh khí rất lớn. Đội trưởng, cái này người Hoa nhìn rất phách lối dáng vẻ a. Một vị trong tay vuốt vuốt dao găm người da đen đại hán nghiền ngẫm nói. Tại bên cạnh hắn, một vị mặc áo da màu đen, mang theo kính râm tóc vàng người da trắng khinh miệt nói ra. Người Hoa cũng chính là dám ở trên địa bàn của mình phách lối một chút thôi. Nếu như gặp phải đội trưởng cùng phó đội trưởng, hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó nhìn. Lôi thần liệt diễm thành viên khác lập tức phát ra một trận cuồng tiếu. Đội trưởng lôi thần đồng dạng phát ra một trận cười lạnh. Tiếp lấy nói ra, thật rất hy vọng lần sau nhiệm vụ có thể đụng tới hắn a, nói như vậy. Ta liền có thể đem cái này phách lối người Hoa cấp xé thành vỡ vụn. Cách chương.